Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 138, sinh ra liền vô địch. Đối với Thế tử Vân Khuyết, Lăng Nhân Chí đầy cõi lòng hận ý. Hắn hận không thể Vân Khuyết sớm một chút bị giết chết. Hắn tốt rửa sạch nhục nhã. Đáng tiếc hóa cảnh bên trong sát chiêu không thể có hiệu quả. Lăng Nhân Chí không thể không thừa nhận Vân Khuyết vận khí tốt, tránh thoát một kiếp. Nhưng mà nay thiên chính Vân Khuyết nhảy vào đấu trường, muốn cùng ba đại cao thủ tử đấu. Lăng Nhân Chí thực sự nhìn không ra Vân Khuyết có cái gì còn sống hy vọng. Trong lòng của hắn vô cùng thống khoái, chuẩn bị tận mắt chứng kiến Thế tử cái chết. Không ngờ đấu trường bên trong Thế tử đột nhiên hỏi hắn Hồng Xí Thiền. Lăng Nhân Chí thật bất ngờ, không để ý lại cười ra tiếng. Phát giác được thất thố, lại vội vàng thu liễm tiếu dung. Trong lòng của hắn cười mắng, hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề. May mà ngươi Vân Khuyết vẫn là Thế tử, không bằng gọi đồ đần. Cái này không tương đương tại hỏi hung thủ ngươi giết người đau từ chỗ nào đến a? Cỡ nào người ngu xuẩn mới có thể thành thật trả lời? Lăng Nhân Chí ổn định cảm xúc, mặt ngoài trở nên kinh ngạc bắt đầu. Vô tội mà nói, Thế tử lời ấy ý gì? Cái gì Hồng Xí Thiền? Ta chưa bao giờ thấy qua. Huống hồ ta lần này học tử hội cũng không có đi hóa cảnh. Ngược lại là nghe nói Thế tử trong hóa cảnh khuấy gió nổi mưa, chọc không ít yêu vật. Ai đúng rồi, có thể hay không nhiều như vậy chết mất đồng môn, đều là ngươi hại đây này. Bàn về châm ngòi ly gián, Lăng Nhân Chí không kém Vu gia chủ Lăng Hồng Uyên. Hai người này đều là xảo trá hạng người, một cái so một cái giảo hoạt tàn nhẫn. Đấu trường bên trong, Lăng Hồng Uyên hướng phía khán đài ném đi tán dương ánh mắt. Tự mình trong hậu bối so với tâm cơ, quả nhiên không người có thể ra Lăng Nhân Chí khoảng chừng. Xem ra sau này vị trí gia chủ có người kế nghiệp. Lăng Hồng Uyên ha ha cười lạnh, nói: Thế tử hẳn là muốn họa thủy đông dẫn. Không nói ta người nhà Chí lần này học tử hội căn bản không có đi hóa cảnh, các ngươi Tô gia dưới cây Hồng Xí Thiền lại giải thích thế nào? Muốn ta nói, tinh bích hóa cảnh bên trong phát sinh thảm kịch, rất có thể là các ngươi Tô gia một tay tạo thành. Lăng Hồng Uyên bị cắn ngược lại một cái, ngôn từ sắc bén, thẳng đến yếu hại. Tô gia một đống Hồng Xí Thiền đến bây giờ còn không có dọn dẹp sạch sẽ đây. Nếu không phải Tô Hồng Sơn mượn nhờ Huyền Cẩu đến giả bộ như người bị hại, hắn đối tự mình bên trong xuất hiện Hồng Xí Thiền cũng hết đường chối cãi. Cho đến hiện tại Tô gia Hồng Xí Thiền vẫn là một bút sổ sách lung tung, không nói rõ được cũng không tả rõ được, tự nhiên không thoát khỏi được hiềm nghi. Gia chủ lên tiếng, Lăng gia trong đội ngũ lập tức có gia tộc đệ tử nhao nhao trợ trận làm chứng. Tô gia nuôi ra Hồng Xí Thiền, ngược lại chất vấn nhóm chúng ta Lăng gia, các ngươi ra sao giáp tâm? Học tử hội thảm kịch không chừng chính là Vân Khuyết đưa tới. Hóa cảnh chi hành ta tận mắt, thấy Thế tử Vân Khuyết cùng Lạc Thành Nam Phú Thần bọn người ở tại nơi nào đó mật nghị. Sau đó không lâu kia phiến bổn địa xuất hiện to lớn bạch cốt. Ta cùng mấy cái đồng tộc đệ tử tiến đến dò xét, kết quả bị kia bạch cốt giết chết mấy cái. Ta có thể làm chứng, hóa cảnh bên trong kiếp nạn khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ. Cuối cùng cái này Lăng gia đệ tử lời thề son sát, thậm chí điểm ra mấy cái chết bởi bạch cốt Lăng gia đệ tử tên người. Cái này bồn nước bẩn dội quá mức gượng ép, mặt cũng không cần, không nói người ta Thế tử tại bồn địa bên trong làm cái gì. Các ngươi Lăng gia đệ tử nhìn thấy kỳ vật ra không phải hướng phía trước góp. Các ngươi không chết ai chết? Lạc Thành Nam cái thứ nhất không làm, đứng lên dựa vào lý lẽ biện luận. Nước miếng tinh tử bay tứ tung, phun ra một bên Mục Tinh một mặt. Phú Thần cũng ngồi không yên, hắn mặc dù ngồi tại Lăng gia khán đài, nhưng cũng chịu không được bị người ta như thế nói xấu. Thế là tức giận đứng lên nói, săn giết nguyên thú là ta cùng Cốc Thụy Phong quyết định hành động. Thế tử cùng Lạc Thành Nam là nhóm chúng ta triệu tập nhân thủ. Về phần đằng sau ra bạch cốt cây gai nhọn khổng lồ, nhóm chúng ta cũng không ngờ tới. Sớm biết nơi đó nguy hiểm như thế, nhóm chúng ta nói cái gì cũng sẽ không đi. huống hồ liền cao giai yêu thú Bích Nhãn Hàn Thiềm đều bị Bạch Cốt đánh giết. Các ngươi là mù sao còn hướng phía trước góp? Kia Bạch Cốt hiển nhiên sẽ không di động, là chính các ngươi không phải muốn chết. Quản nhóm chúng ta chuyện gì? Phú thần cũng không phải là tứ đại gia tộc người, mà lại là ngay lúc đó kinh nghiệm bản thân người. Lời hắn nói tự nhiên so người bên ngoài công việc quan trọng đồng ý. Lăng gia đệ tử gặp có người ngoài giúp đỡ thế tử nói chuyện, lập tức không buông tha bắt đầu. Ngươi đánh giám, nếu không phải là các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhóm chúng ta có thể đi thăm dò nhìn sao? Các ngươi cùng Vân Khuyết là cùng một bọn. Hóa cảnh bên trong kiếp nạn các ngươi tất cả đều là kẻ đầu têu. Ai giúp lấy thế tử nói chuyện chính là hại chết hơn ngàn học sinh đồng lõa. Ỷ vào nơi này là tứ đại gia tộc địa bàn. Lăng gia đệ tử càng phát ra phách lối. Nói càng ngày càng khó nghe. Phú thần cùng Lạc Thành Nam bên này không chịu yếu thế. Tiếp tục đánh trả. Song phương ngươi tới ta đi. Từ lẫn nhau bày chứng cứ trực tiếp cải thành miệng lớn chửi đồng. Như một đám bát phụ. Phú dư một trương mặt béo càng ngày càng nặng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Quát, đủ rồi. Câm miệng cho ta. Một tiếng này quát chói tai. Mang tới kim đan chi lực. Chấn động đến nhìn trên đài đám người lỗ tai một trận vù vù. Chửi rủa âm thanh lập tức đình chỉ. Phú dư nhìn như đang quát tháo tự mình chất tử phú thần. Kỳ thật cũng mang tới lăng gia đệ tử. Bọn hắn nhà giàu mặc dù không phải tứ đại gia tộc, tốt xấu cũng có kim đan đại tu sĩ tọa chấn. Ở trước mặt hắn mắng to cháu hắn, rõ ràng không có đem hắn vị này kim đan tu sĩ để vào mắt. Nguyên bản xem ở Lăng Hồng Uyên trên mặt mũi, phú thần mới đáp ứng đến đấu thú hội. Bây giờ xem ra phí sức không có kết quả tốt. Chỗ tốt gì không có mỏ được không nói còn rơi xuống một thân không phải. Sớm biết như thế hắn mới không đến đấu thú hội. Tứ đại gia tộc đấu cái ngươi chết ta sống cùng hắn phú dư cũng không quan hệ. Nhìn trên đài an tĩnh lại. Trên đấu trường Lăng Hồng Uyên nhìn ra được phú dư rất là không thích. Vì làm dịu mâu thuẫn. Hắn lập tức đem đầu mâu dẫn hướng Vân Khuyết. Thế tử Cố Tả phải mà nói hắn. Phải chăng không dám ứng chiến. Hạ chàng liền muốn phân cái cao thấp thắng bại. Đấu thú hội nha. Tứ đại gia tộc cử hành gần trăm năm. Chưa từng có lâm trận bỏ chạy thuyết pháp. Nói bóng gió. Hôm nay nhất định phải phân ra cái sinh tử tới. Lăng Hồng Uyên lạnh buốt nói. Toàn thân kim đan uy áp nổi lên. Phong bế Vân Khuyết tất cả đường lui. Tốt đẹp như vậy cơ hội tốt có thể nào bỏ lỡ. Hắn xé toang ra mặt. Từ bỏ mặt mo. Đem tự mình xem như thú. Về sau nhất định trở thành trò cười. Cho nên hôm nay nhất định phải đem Vân Khuyết đánh giết ở đây. Bỏ đi cái họa lớn trong lòng này. Vân Khuyết sau khi nghe xong gật gật đầu. Nói, tự nhiên là muốn phân cái cao thấp. Nhưng mà, có chút quy củ chúng ta chuyện quan trọng đầu tiên nói trước. Đấu thú đấu thú. Đấu chết bất luận. Ai chết ai nhận thua. Ba vị, đồng ý hay không? Chu Vô Cơ, đã nhập đấu trường. Cùng cấp ký giấy sinh tử. Đấu chết không hối hận. Ngô Thất Gia, nói quá đúng. Đấu chết tính không may. Ai chết ai liền phải nhận. Thất gia ta hoàn toàn đồng ý. Lăng Hồng Uyên, thế tử chi ngôn, như biết tâm ta a, không tử đấu, lại sao gọi đấu thú hội đây? Đánh đến máu me đầm đìa, đánh đến phá thành mảnh nhỏ, đánh đến mệnh về hoàng tuyền mới gọi chân chính náo nhiệt. Tam đại cường giả vây quanh Vân Khuyết, khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí, quyết định không biết xấu hổ. Đương nhiên sẽ không nói lại cái gì nhân nghĩa đạo đức. Ba người không che giấu chút nào liên thủ chi ý. Chuẩn bị lấy tam chiến một. Nhìn trên đài Tô Hồng Sơn bị ba nhà cử động tức giận đến huyết khí dâng lên. Hắn rất muốn nhảy đi xuống giúp đỡ Vân Khuyết nghênh chiến. Đáng tiếc lấy hắn bây giờ trúc cơ tu vi xuống dưới chỉ có thể trở thành người ta vướng víu. Không giúp được bận bịu không nói. Sẽ còn liên lụy Vân Khuyết tinh lực. Bất đắc dĩ Tô Hồng Sơn đành phải đem duy nhất hy vọng ký thác vào huyền cầu cùng khuê nữ trên thân. Chờ mong thụy thú có thể thay Vân Khuyết chia sẻ chút áp lực. Dù là huyền cầu có thể kéo lại trong đó một cái cũng tốt a. Tô Hồng Sơn tâm tư. làm nữ nhi Tô Hồng Nguyệt tự nhiên 10 phần rõ ràng. Chỉ là bây giờ Tô Hồng Nguyệt trong lòng lạnh buốt, không sinh ra nửa điểm hy vọng. Vô luận nàng như thế nào câu thông tự mình thụy thú, huyền cầu thần hồn bên trong từ đầu đến cuối rót đầy e ngại. Căn bản không chịu xuất chiến, trốn ở trong góc nhiếp nhiếp phát run. Khó trách huyền cầu bộ dáng như thế. Một lần đối mặt hai vị yêu tu trình độ cường giả, lấy nó loại cảnh giới này cao giai yêu thú chỉ có bị giết phần, nơi nào còn dám phản kích. Cao giai yêu tu đối huyền cầu loại này thụy thú cảm giác áp bách muốn viễn siêu kim đan đại tu sĩ. Có lẽ đối mặt một vị kim đan, huyền cầu sẽ không sợ sợ. Nhưng đối mặt yêu tu, bình thường yêu thú sẽ có một loại thiên nhiên e ngại cảm giác. Cái này tương đương với đồng dạng là một cái đỉnh núi hầu tử. Khác hầu tử sẽ chỉ trèo núi leo cây, cả ngày chơi đùa. Kết quả trên núi xuất hiện cái một tay đại đao một tay roi da cao lớn viên hầu. Cái nào hầu tử không nghe lời trực tiếp roi hầu hạ. Lại không nghe lời đồ đao trước mắt. Cái khác hầu tử tự nhiên mà vậy sẽ sợ sợ. Cho đến phụng làm chủ. Yêu tu, nói trắng ra là chính là thần trí mở rộng. Đồng thời tu ra hình người chi thể đỉnh phong trình độ cao giai yêu thú. Tô Hồng Nguyệt rất rõ ràng huyền cầu trạng thái. Bây giờ Tô gia thụy thú, đừng nói trợ giúp Vân Khuyết đối địch. Ngay cả đứng đều muốn đứng không yên. Đã triệt để sợ vỡ mật. Biến thành phế chó một đầu. Huyền cầu thành vật vô dụng. Vân Khuyết cũng chỉ có thể một mình đối mặt ba đại cao thủ. Tô Hồng Nguyệt làm sao cũng không tin Vân Khuyết tại kia ba vị trước mặt sẽ có cái gì đường sống. Nàng dưới tình thế cấp bách lên tiếng ngăn cản. Không thể đấu. Bọn hắn sẽ giết người. Ngươi không phải là đối thủ. Tô Hồng Nguyệt sợ Vân Khuyết đùa nghịch tính tình, vội vàng thấp giọng phân tích nói. Chu vô cơ huyền thiết cơ quan hổ có thể xưng phòng ngự vô địch. Không phá nổi chỉ có thể bị động bị đánh. Kia yêu tu Ngô Thất gia là con rết yêu. Không chỉ có nanh vuốt sắc bén. Nhất định còn có mang kịch độc. Càng không thể khinh thường. Sau cùng Lăng Hồng Uyên là thành danh nhiều năm kim đan cường giả. So với mới tiến cấp không lâu Tề Liêm thậm chí Mục gia gia chủ Mục Nham Tông đều muốn thực lực hùng hậu, ba người ở trong bất luận cái gì một người đều có thể tùy tiện đánh giết thụy thú. Bọn hắn như liên thủ, tuyệt không phải tam đại thụy thú có thể so sánh. Tô Hồng Nguyệt dụng ý rất rõ ràng, đã đối phương không muốn mặt, kia Tô gia cũng không cần. Chúng ta không thể so sánh còn không được a, thua liền thua. Tốt xấu người đều còn sống. Nếu quả thật muốn đấu nữa, nàng cùng Vân Khuyết hẳn phải chết tại đấu trường. Huyền cầu cũng không sống được. Đến thời điểm Tô gia đem rơi vào vực sâu lại không thời gian xoay sở. Vân Khuyết cẩn thận nghe xong phân tích, đồng ý nói. Người nói có đạo lý. Ba người bọn hắn liên thủ xác thực không thể khinh thường. Người mang theo tiểu cầu trên khán đài. Dạng này ta liền không có nỗi lo về sau. Tô Hồng Nguyệt sửng sốt một chút. Tiếp lấy dậm chân. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Đều cái gì thời điểm ngươi còn như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Đối diện không phải thụy thú. Mà là viễn siêu thụy thú ba vị cường giả. Vân Khuyết ngươi đừng chấp mê bất ngộ. Không công chịu chết đối ngươi có chỗ tốt gì. Ngươi chẳng lẽ chán sống a? Tô Hồng Nguyệt lo lắng. Không phải không có lý, kỳ thật không chỉ có là nàng, tất cả mọi người ở đây, bao quát Tô Hồng Sơn, Lạc Thành Nam Mục Tinh bọn người ở tại bên trong. Không ai cho rằng Vân Khuyết vị này thế tử tại ba đại cao thủ trước mặt sẽ có đường sống. Liền liền coi trọng nhất Vân Khuyết Phú Thần cũng cảm thấy Vân Khuyết lần này thực sự khinh thường. Kia ba vị là ai? Một cái nghe tiếng đại đường cơ quan đại sư. Một cái tàn nhẫn cường hoành tám núi yêu tu. Một cái thành danh nhiều năm thế gia gia chủ. Cái này ba vị vô luận chiến lực tu vi vẫn là kinh nghiệm. Đều không phải người thường có thể bằng. Một khi liên thủ, trong thiên hạ kim đan cường giả ở trong rất khó lấy ra một cái đối thủ tới. Chỉ là một cái trúc cơ cảnh thế tử. Chẳng lẽ còn có thể đánh được người ta ba cái. Đối với Tô Hồng Nguyệt khuyên nhủ, Vân Khuyết lơ đễnh, buông lỏng nói. Ta đương nhiên không có chán sống. Còn sống tốt bao nhiêu? Chết cỡ nào nhàm chán? Yên tâm đi, ta sẽ không công chịu chết. kỳ thật ta thật rất lợi hại. Tô Hồng Nguyệt vừa tức vừa hận. Nàng thực sự không quen nhìn Vân Khuyết loại này sống chết trước mắt còn tại phong khinh vân đạm. Trò đùa bộ dáng, người có thể có bao nhiêu lợi hại? Nếu không phải trong tay có yêu tu trợ trận, người thật sự cho rằng dùng trúc cơ cảnh giới liền có thể chiến kim đan sao? Tô Hồng Nguyệt không tự chủ được đề cao âm điệu, âm thanh run rẩy mà nói. Chớ hồ nháo nữa Lý Vân Khuyết, nếu không phải ngươi là Trấn Bắc Vương chi tử, nếu không phải ngươi cùng ta có hôn ước mang theo, ta làm gì tận tình khuyên ngươi thu tay lại? Huyền Cẩu đã không chịu nổi một trận chiến, không giúp được ngươi, thật muốn đấu nữa ngươi chỉ có thể đối mặt mình ba đại cao thủ. Ngươi cho rằng tự mình là vô địch sao? Tô Hồng Nguyệt thanh âm tại yên tĩnh đấu trường bên trong truyền ra rất xa, chu vi đều nghe được. Tô Hồng Sơn nghe xong lập tức chau mày, thầm nghĩ không ổn, tự mình cái này khuê nữ mặc dù dưới tình thế cấp bách nói đến nặng chút, nhưng lời nói này hiển nhiên sẽ cùng thế tử ở giữa xuất hiện ngăn cách, thậm chí xa lánh. Vân Khuyết yên lặng nghe xong, quả nhiên thu hồi trò đùa thần thái. Mắt nhìn lo lắng không chịu nổi Tô Hồng Nguyệt, Vân Khuyết không có bất kỳ giải thích nào, cũng không có bất luận cái gì trách tội. Khóe miệng kéo ra cái nụ cười cổ quái. Vân Khuyết thần bí mà nói. Nói cho ngươi cái bí mật. Kỳ thật ta, sinh ra liền vô địch. Hai tay hội tụ ra cự hình dao dóc xương hình dáng. Thân đao như mặt trời đỏ phổ chiếu. Bắn ra ngập trời yêu khí. Sau một khắc, cầm trong tay song đao thế tử cười nhẹ thẳng hướng ba đại cao thủ. Một đao, chém nặng nề cao lớn huyền thiết cơ quan hổ lướt ngang ba trượng. Hai đao, chém tám núi yêu tu Ngô Thất ra đứt gãy hơn 10 đầu dài chảo. Ba đao, chém Lăng Hồng Uyên hộ thể linh lực sụp đổ. Hộ thân pháp khí liên tiếp đứt từng khúc. Một đao tiếp một đao. Giống như núi đao đao trận đem ba đại cao thủ bao phủ trong đó. Đây là một trận không công bằng chiến đấu. Ba đại cao thủ vốn cho rằng lấy nhiều khi ít. Lấy mạnh lấn yếu. Nhưng kết quả vừa vặn tương phản. Bị tất cả mọi người khinh thị thế tử. Bắt đầu một trận đơn phương đồ sát. Tồi khô lạp hủ. Tại kia hai thanh kinh khủng dao dóc xương trước mặt. Vô luận không thể phá vỡ huyền thiết cơ quan hổ. Vẫn là nửa yêu chi thể cường giả yêu tộc. Hay là kinh nghiệm phong phú tu vi thâm hậu Lăng gia gia chủ. Đô thành trên thớt thịt cá. Chỉ có chống đỡ chi lực. Không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Ba đại cao thủ từ lòng tin bạo dạp. Trực tiếp rơi xuống tuyệt vọng tình trạng, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một cái trúc cơ cảnh thế tử mà thôi, mặc dù có yêu tu tương trợ, làm sao có thể đạt tới đáng sợ như vậy chiến lực. Chẳng lẽ đúng như người ta lời nói, sinh mà vô địch, Chu Vô Cơ liều mạng khống chế cơ quan hổ, muốn phản kích, mỗi khi hổ chảo nâng lên đều sẽ bị núi đao lập tức áp chế. Hổ chảo hỏa diễm triệt để dập tắt. Liền liền hai sườn cơ quan kiếm trận đều bị phá hủy đến phá thành mảnh nhỏ. Cơ quan thú bản thể mặc dù kiên cố, lại bị dần dần nện vào lòng đất. Không bao lâu đấu trường bên trong xuất hiện cái hố to. Trên mặt đất chỉ còn lại cơ quan hổ đầu, bị dừng lại loạn chặt. Rốt cục chia năm xẻ bảy, thành sắt bùn, kia Ngô Thất gia thảm hại hơn. Phía sau như cánh giữ tợn hai hàng dài chảo chỉ còn lại 3 năm rễ tại lung lay sắp đổ. Không biết bao nhiêu chỗ vết thương. Dù sao toàn thân khắp nơi tại phun máu. Huyệt thái dương chỗ nhô ra râu dài sớm bị chặt đứt. Đứng thẳng lôi kéo dán tại tràn đầy mồ hôi mặt già bên trên. Muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Lăng Hồng Uyên tình cảnh đáng thương nhất. Hắn ngay từ đầu liền bị Vân Khuyết chủ yếu chiếu cố. Lần lượt háo tổn vô số pháp khí về sau. Rốt cục bị người ta bước đến tuyệt lộ. Dựa vào cuối cùng một thanh cực phẩm pháp khí phi kiếm. Lăng Hồng Uyên miễn cưỡng kháng trụ dao dóc xương tấn công mạnh. Hắn chính nhìn xem pháp khí trên dần dần hiện ra vết rách. Sợ đến vỡ mật, vạn phần hoảng sợ. Lăng Hồng Uyên một thân pháp khí. Là hắn dựa vào mà sống thủ đoạn. Đối địch lúc từng sợi có hiệu quả, chính là bởi vì pháp khí đủ nhiều, mà lại phẩm giai phần lớn không thấp, mới khiến cho hắn vị này Lăng gia gia chủ có thể tại đại đường tu hành giới chiếm cứ một chỗ cắm rùi, thậm chí trong âm thầm có người xưng hắn là đa bảo chân nhân. Trong ngày thường tự ngạo thủ đoạn, hôm nay thành vô dụng công. Tại Vân Khuyết Giao dốc xương trước mặt, pháp khí hình như gân gà. Đến tận đây, Lăng Hồng Uyên rốt cục nhìn ra Vân Khuyết năng lực. Thế nhưng là, thì đã trễ, hắn hối hận vạn phần. Hắn hận tự mình không nên khinh thường. Người ta ban đầu ở Hắc Thị cửa ra vào đã thể hiện ra kinh người chiến lực. Hôm nay đã nhận ra được làm gì còn muốn đâm đầu vào đi. Người ta rõ ràng là lấp kín tường. Hắn Lăng Hồng Uyên đầu lại sát, cũng đụng không phá tường đồng vách sát. Lăng Hồng Uyên lấy kinh dị ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Khuyết. Sợ hãi hô, yêu khí, là yêu khí. Ta biết rõ lực lượng của ngươi nơi phát ra. Nguyên lai ngươi có thể khống chế yêu khí. Là, người yêu khí đến từ mắt trái. Ngươi có dám mở mắt đánh với ta một trận? Giao dốc xương đang phi kiếm trên từng khúc đè thấp. Vân Khuyết liếc qua đối thủ nhỏ yếu. Không thú vị mà nói. Xin lỗi Lăng gia chủ. Lấy năng lực của ngươi, còn chưa xứng để cho ta mở ra mắt trái. Răng rác, giao dốc xương chặt đứt phi kiếm. Từ Lăng Hồng Uyên trên cổ cắt qua. Ủng ục một tiếng, đầu người lăn xuống. Không đợi rơi xuống đất liền bị Vân Khuyết một cước đá bay. Chuẩn xác không sai rơi trong ngực Lăng Nhân Trí. Lăng Nhân Trí gặp có đồ vật bay tới. Theo bản năng đưa tay vừa tiếp xúc với. Sau một khắc, hắn thấy được tự mình gia chủ giữ tợn vặn vẹo. Chết không nhắm mắt mặt. A, Lăng Nhân Trí la thất thanh. Bản năng muốn vứt bỏ đầu người. Lại nghĩ tới là gia chủ đầu người. Không dám đảm đương thật ném ra. Bưng lấy đầu người dọa đến hồn phi phách tán. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Đấu trường bên trong, Vân Khuyết ngẩng đầu lên. Hướng phía khán đài lại hỏi một lần. Lăng Nhân Trí, hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi ném hồng xí thiền. Đến cùng là ở đâu ra? Lăng Nhân Trí sớm đã tâm thần rung mạnh. Cái kia còn dám đáp lời. Chố mắt tại nguyên chỗ. Một bên Lăng gia người gặp gia chủ bị giết. Lập tức giận tím mặt. Hai mươi mấy người nhao nhao nhảy vào đấu trường. Giết ta gia chủ. Tiểu bối nạp mạng đi. Ta Lăng gia cùng ngươi không chết không thôi. Giết hắn báo thù cho gia chủ. Những này Lăng gia cao thủ lâm vào điên cuồng, không để ý thực lực của mình, càng bất kể đấu trường quy tắc, cùng công chi, cùng, là cùng, lại không rơi xuống cái quần lạc hạ tràng. Những này Lăng gia cao thủ vừa vây công mà lên, trong nháy mắt liền thành từng cỗ không đầu thi, phù phù phù phù ngã quỵ hai bên, từng viên đầu người bay lên khán đài, rơi vào Lăng Nhân Trí trước mặt, chớp mắt thành một tòa tiểu sơn. Giống như kinh quan, huyết tinh mà hùng vĩ. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết rõ. Mất đi kim đan cùng thụy thú Lăng gia. Triệt để xong, Lăng Nhân Trí vốn là tâm thần kinh hãi. Phía dưới này đối tự mình cao thủ một đống đầu người. Hắn thần hồn triệt để thất thủ. Dọa đến sụi lơ tại chỗ ngồi bên trên. Thuận ống quần chảy xuống nước tiểu. Đấu trường. Đứng tại trong đống xác chết thế tử như cũ treo nụ cười ấm áp. Sợ hù đến tiểu bằng hữu liếc nhìn trên đài tiếp tục hỏi thăm. Lăng Nhân Trí, hỏi ngươi một lần cuối cùng. Không muốn cùng những này không đầu quỷ làm bạn. Ngươi tốt nhất nói thật. Ngươi thả trong hóa cảnh hồng xí thiền. Đến cùng là ở đâu ra? Nhìn như giọng ôn hòa. Mang theo một cỗ khiến người sợ hãi thần sát ý. Lăng Nhân Trí rốt cục không kiên trì nổi. Run rẩy kêu khóc ra, chỉ vào đấu trường bên trong Ngô Thất gia, cuồng loạn hô, là hắn cho ta hồng xí thiền. Ta chỉ muốn giết chết Tiên Đan Điện học sinh, giết chết ngươi cùng Tô Hồng Nguyệt, không muốn giết nhiều người như vậy. Quỷ biết rõ hồng xí thiền một năm có thể sinh sôi ra nhiều như vậy đến. Câu nói này vừa ra, học tử hội thảm kịch lập tức chân tướng đại bạch. Thiên Kỳ tiên sinh Tống Đạo Lý sầm mặt lại, trực tiếp xuất thủ, lấy một đạo cường hoành linh lực trong nháy mắt đem Lăng Nhân Trí bao phủ, đem nó triệt để giam cầm. Học tử hội thảm kịch, tất cả mọi người đang tìm kiếm thủ phạm thật phía sau màn. Những ngày này Thiên Kỳ tiên sinh cõng bao lớn oan ức, nếu như tìm không ra hung phạm đến, chết mất học sinh đều phải tính tại bọn hắn những ngày này cầu tiên sinh trên đầu. Ngoại nhân sẽ chỉ cho rằng là Thiên Kỳ học cung thất trách, sáng tạo ra thảm án phát sinh. Bây giờ tìm ra hung phạm, hết thảy liền dễ làm. Làm hại nhiều như vậy học sinh bỏ mình hóa cảnh, Lăng Nhân Chí coi như không biết rõ Hồng Xí Thiền chân chính lực uy hiếp, hắn cũng sẽ bị chết đi học sinh người nhà ăn sống nuốt tươi. Nhất định là không sống được. Không ai có thể nghĩ đến, một trận đấu thú hội lại bắt được học tử hội thảm án thủ phạm. Vân Khuyết hài lòng gật đầu, đem dao róc xương chuyển hướng Ngô Thất Gia. Đối phương thậm chí không làm tốt phản kích chuẩn bị, liền bị nhanh giống như thiểm điện một đao chém thành hai nửa. Lúc sắp chết, Ngô Thất Gia làm sao cũng không dám tin tưởng, đại đường địa giới lại có thể có người dám đối Bách Túc Sơn yêu tu hạ tử thủ. Hắn phẫn hận không thôi, bắt lấy dao róc xương mũi đao, hung dữ mà nói: ngươi dám giết ta, ngươi sẽ bị Bách Túc Sơn truy sát đến chết. Huynh đệ của ta sẽ báo thù cho ta, sẽ đem ngươi đánh chết tươi. Vân Khuyết chậm rãi thu đao, buồn cười mà nói: tốt a, để bọn hắn tới tìm ta chính là. Đúng, quên nói với ngươi một tiếng, ngươi vị kia nhất thiên tài huynh đệ Ngô Thập Tam, trước đây không lâu bị ta kém chút đánh chết. Bất quá ngươi yên tâm, hắn khẳng định không sống tới cuối năm, bởi vì hắn là tế phẩm. Ngô Thất Gia trừng mắt chết không nhắm mắt con mắt, trở về chỗ cuối cùng tế phẩm hai chữ hàm nghĩa. Tại chết mất một khắc này, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Khuyết, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn rốt cục nghĩ đến có quan hệ tế phẩm hàm nghĩa. Nghĩ đến cái kia chỉ có sơn chủ cùng trên núi yêu tú nhất yêu tu mới có thể tiến về thôn. Càng nhớ tới hơn trong làng, truyền thuyết có một cái so ma quỷ còn kinh khủng hơn gia hỏa. Chỉ tiếc, hắn nghĩ tới giờ khắc này thời điểm, là hắn ôm tử vong một khắc này, thì đã trễ. Lung lay cổ tay, Vân Khuyết quay người đi hướng vừa mới leo ra mặt đất một nửa không đầu cơ quan hổ. Xử lý xong hai cái đấu trường bên trong, còn thừa lại cái Chu Vô Cơ. Ngắn ngủi mà kinh người đánh nhau, khiến đám người chung quanh chưa kịp phản ứng, hai đại cường giả đã lần lượt mất mạng. Bên sân Huyền Cẩu triệt để nằm sấp, đầu không dám nhấc, toàn thân run rẩy. Tô Hồng Nguyệt tại lúc này rốt cục minh bạch Huyền Cẩu e ngại nguyên nhân. Nguyên lai tự mình thụy thú sợ không phải yêu tu, cũng không phải đối diện kim đan cường giả. Huyền Cẩu sợ là Vân Khuyết vị này thế tử. Tô Hồng Nguyệt tại trở nên hoảng hốt bên trong minh ngộ. Nguyên lai, hắn thật sự là vô địch. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.